Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1525. Chương 1525. Đánh lén. Lâm Thành Phi cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng là đối phương một mực tại hùng hổ dọa người. Hiện tại ngược lại giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng. Muốn nhiều ủy khuất thì có bao nhiêu ủy khuất. Muốn nhiều u oán thì có bao nhiêu u oán. Không giết bọn hắn, ngược lại thành Lâm Thành Phi không phải. Chỉ là phế tu vi. Bọn họ liền đem Lâm Thành Phi hận đến loại trình độ này. Coi như muốn báo thù, cũng không cần lộ ra dạng này sắc mặt a. Chỉ hội làm cho người ta chán ghét buồn nôn mà thôi. Lâm Thành Phi không muốn lại nói chuyện với Quan Thiên Hà. Quay đầu nhìn về phía Trang Bất Phàm. Ta tổng không có phế qua các ngươi Quỳnh Đan các người a. Hừ, Trang Bất Phàm trùng điệp hừ một tiếng. Người trước giết chúng ta Quỳnh Đan các người. Ta vốn đã không muốn tính toán. Thế nhưng là, không nghĩ tới ngươi vậy mà không buông tha. Mệnh lệnh lục ra chó săn. Đến ta Quỳnh Đan các đánh chết vơ vét. Đem ta Quỳnh Đan các nhiều năm tích xúc càn quét không còn. Lâm Thành Phi, sự kiện này ngươi khả năng quên. Có thể ta còn nhớ tinh tường đây. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta cũng chưa quên. Vậy là tốt rồi. Trang Bất Phàm nói ra. Đã ngươi hùng hổ dọa người, thì đừng trách chúng ta lúc này đối ngươi rút đao khiêu chiến. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Nguyên một đám lý do ngược lại là đường hoàng. Lúc đó Trang Ngư cùng Đồng Ngọc Sơn muốn giết ta đoạt bảo. Bị ta giết cũng là thiên kinh địa nghĩa. Về sau ngươi lại ra tay với ta. Ta không có đi các ngươi Quỳnh Đan các báo thù. Chỉ là vơ vét một chút tài liệu quý hiếm. Đã hết lòng tận, các ngươi không những không biết cảm ơn, ngược lại ghi hận trong lòng. Nói đến đây, Lâm Thành Phi đột nhiên dừng lại. Có lẽ là ta sai, tu đạo giới vốn chính là mạnh được yếu thua. Đã kết thù, liền muốn giáng một gậy chết tươi. Không biết bất kỳ người xoay người cơ hội. Không phải vậy, những người này liền sẽ giống như là độc xà một dạng. Tùy thơ bịt tùy chỗ hội xông tới cắn ta một cái. Các ngươi thì là sống sờ sờ ví dụ a. Lâm Thành Phi, hiện tại mới hiểu được. Có phải hay không quá tối nay? Lâm Thành Phi sáng sủa cười một tiếng. Không muộn, không có chút nào muộn. Ta hiện tại giết các ngươi cũng không muộn a. Ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. Trong một đám người, có người cười ha ha. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi hôm nay có thể thoát khỏi chúng ta nhiều người như vậy vây giết? Lâm Thành Phi, ngươi chết chắc. Giết hắn, giết hắn. Cái này nhiễu loạn tu đạo giới ra hỏa, muôn lần chết không từ tội trạng. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy những người này. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác đầu siết chặt, cơ hồ là không chút do dự. Hắn mang theo Hoa Cẩn bên trái di động một bước. Có thể dù cho là dạng này, hắn vẫn là cảm giác ở ngực đau xót. Một đạo vô hình chi tiễn, chẳng biết lúc nào, đã xuyên qua Lâm Thành Phi ở ngực. Trong nháy mắt, Lâm Thành Phi chỗ ngực, máu me đầm đìa, mảng lớn dòng máu không ngừng chảy ra đến. Trước ngực hắn y phục, trong nháy mắt thì hóa thành một mảnh đỏ như máu. Mà tại hắn vừa mới đầu vị trí, đồng dạng có một đạo vô hình chi tiễn xuyên qua. Nếu như Lâm Thành Phi không tránh không né, sợ là đầu đều sớm đã xuyên thủng. Hoa, Lâm Thành Phi phun ra một ngụm máu tươi. Vẻn vẹn chỉ là trên ngực một tiễn này, liền để Lâm Thành Phi bản thân bị trọng thương. Khương Sơ Kiến thấy thế khẩn trương. Nàng vội vàng đỡ lấy Lâm Thành Phi lung lay sắp đổ thân thể. Ngươi làm sao? Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Có người đánh lén. Khương Sơ Kiến một cái tay bưng bít lấy Lâm Thành Phi vết thương. Có thể chính mình tay nhỏ, trong chớp mắt cũng bị một mảnh dòng máu quấn quanh, ngượng ngùng hướng rơi xuống. Căn bản ngăn không được máu a. ngươi nhanh điểm chữa thương cho mình. Khương Sơ Kiến nói ra, ta trước kìm chân bọn họ, những cái kia Lâm Thành Phi đám địch nhân, nhìn đến hắn đột nhiên thụ thương, lúc này cũng có chút mộng bức bộ dáng. Trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng, hoài nghi Lâm Thành Phi có phải hay không tại dùng âm mưu quỷ kế gì. Thế nhưng là, đúng lúc này, Hứa Mộc lại đột nhiên thất vọng mở miệng nói, vậy mà không thể giết chết ngươi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Lâm Thành Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái này âm trầm nam nhân. Là ngươi động thủ? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Hứa Mộc hai tay chắp sau lưng nói, vốn là cho là ngươi là cái gì tuyệt thế cường giả. Không nghĩ tới, còn không có đến phiên ta xuất thủ, ngươi thì biến thành bộ này đức hạnh, đây là khiến ta thất vọng a. Lâm Thành Phi hoài nghi nhìn lấy hắn, vừa mới mũi tên kia quá nhanh, mà lại, không màu vô hình, vô thanh vô tức, cứ như vậy bất ngờ đi vào trước mặt hắn, nếu như không phải cảm ứng được nguy hiểm, chỉ sợ hắn thật sự chết. Đến cùng là ai? Lâm Thành Phi căn bản không biết là người nào động thủ. Hắn yên lặng vận dụng chân khí, đồng thời trong lòng đã đọc vô số bài liệu thương thi từ. Thế nhưng là, trước kia trăm phát trăm trúng thi từ, bây giờ lại giống như không có tác dụng gì, vết thương không thể giống như trước đó nhanh chóng như vậy khép lại. Chỉ là từng chút, chữa trị vết thương, chậm tới cực điểm. Khương Sơ Kiến một tay đỡ lấy Lâm Thành Phi, một bên âm thanh lạnh lùng nói, người nào xuất thủ đả thương người, dám làm không dám chịu sao? Ha ha, đúng lúc này, cái kia sắc mặt lạnh lùng tóc bạc mặt hồng hào nam nhân mở miệng. Là ta, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi là ai? Các ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Nam nhân này chậm rãi mở miệng nói. Ta tên là Huyền Vân. Huyền Vân, ma tu, cũng là Mạnh lão gia tử cái kia cái hảo hữu, lại là hắn. Khương Sơ Kiến híp mắt nhìn lấy Huyền Vân, thanh âm băng lãnh vô tình, ngươi đáng chết, nhưng là ta sẽ không chết. Huyền Vân nói ra, tại ta sát thần cung phía dưới, không có người có mệnh tiếp tục sống sót. Sát thần cung, Lâm Thành Phi hơi hơi nói ra. Nghe ngược lại là rất lợi hại bộ dáng. Đương nhiên, Huyền Vân cao giọng nói ra, sát thần cung là ta dưới cơ duyên xảo hợp, tại một vị trong tay tiền bối đạt được, thì liền học đạo cảnh cao thủ cũng có thể một mũi tên bắn giết, vô hình vô ảnh, xuất thủ thời khắc địch nhân không có chút nào phòng bị, thật sự là một chút phòng bị đều không có. Hắn vừa mới vẫn luôn là hai tay ôm vai tư thế, giống như chưa từng có hắn động tác, cái kia hai mũi tên lại là làm sao bắn ra? Lâm Thành Phi không hiểu. Giờ này khắc này, Hứa Mộc cũng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Huyền Vân, thì liền ba cái kia mặt không biểu tình thiên linh lung, cũng là hướng Huyền Vân trên thân nhìn nhiều vài lần, Quan Thiên Hạ cùng Trang Bất Phàm bọn người càng là kinh nghi bất định, mặt mũi tràn đầy phòng bị. Cái này Huyền Vân trước đó tại tu đạo giới bừa bãi vô danh. Thậm chí tại chỗ người, trừ Lâm Thành Phi bên ngoài, không ai nghe qua hắn danh hào. Thật không nghĩ đến xuất thủ vậy mà như thế sắc bén. Một hiệp, thiếu chút nữa muốn học đạo cảnh Lâm Thành Phi mệnh. Khủng bố, dạng này người, quá mức khủng bố. Cũng quá mức không biết xấu hổ, nhất định phải đề phòng điểm. Không phải vậy, không cẩn thận trúng chiêu làm sao bây giờ? Nhậm Học Phong lúc này tức miệng mắng to, Lâm Thành Phi, ngươi mau thả ta, đám khốn kiếp này, ta cùng bọn hắn liều. Nhìn lấy Lâm Thành Phi thụ thương, hắn trong lòng cũng là vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng là, nại tu vi thế nào không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hảo huynh đệ bị người khi dễ, đau đến không muốn sống. Khương Sơ Kiến đứng yên tại Lâm Thành Phi bên người, từ tốn nói, có thủ đoạn gì, các ngươi cứ việc dùng ra đi. Hôm nay có ta đứng ở bên cạnh hắn, muốn giết hắn, vậy trước tiên theo ta trên thi thể nhảy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.